Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 104, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí có chút thay đổi khi Kisaki nhắc tới chữ Tumen, từ mà Izana ghét nhất trên đời. Tao nói Aniko đang bảo vệ đám nhóc bên Tumen. Thậm chí đã bỏ rơi tao vì tao đã đụng vào Tumen đấy. Kisaki bình tĩnh trả lời. Bởi vì cậu đã nhận được thứ mình muốn. Vẻ mặt lo lắng của Izana. Izana dừng lại một chút rồi nhếch mép. Mày nghĩ tao sẽ tin mày. Kisaki, mày ngây thơ quá rồi. Aniko sẽ không bỏ rơi tao vì tao đụng tới Tumen. Kisaki phải bật cười vì độ ngốc nghếch của Izana. Thật sự Izana yêu Aniko mù quáng tới mức như vậy. Kisaki cũng từng tin như vậy nhưng rồi nhận lại được gì? Chỉ được sự đau khổ do chính Aniko gây ra. Thật sự nó còn một vết sẹo trong tim cậu. Kisaki, tao không biết mày có kế hoạch gì. Nhưng tao đã nghe những gì mày làm với Aniko. Mày nghĩ nếu không phải vì Aniko thì mày chẳng còn đứng đây nói chuyện với tao đâu. Izana liếc nhìn Kisaki. Tâm trạng cậu xuống cực hạn rồi. Kisaki đứng dậy. Cậu không nên nói nhiều. Đối với chuyện này nên để Izana tự nếm trải mới hiểu được nỗi đau của cậu. Rõ ràng cậu còn chút niềm tin rằng Aniko sẽ không nói chuyện đó chỉ vì bản thân cậu là người thân của cô, nhưng cậu nhầm rồi. Cô không chỉ nói hết ra mà còn chính miệng nói rằng không còn gì với cậu. Thật nực cười khi tin vào thứ tình cảm yếu đuối đó. Cậu sẽ dùng chính đôi tay này phá hủy Tumen. Để cô thấy được từng người trong Tumen phải ra đi. Vẻ mặt lúc đó của cô chắc sẽ thú vị lắm. Thấy dáng vẻ không bình thường của Kisaki. Izana cũng thắc mắc nhưng liền gạt bỏ nó đi khi Kisaki bước ra cửa. Izana, rồi sẽ có ngày mày sẽ hối hận. Một câu nói nhưng nó làm vướng bận nhiều trong tâm của Izana. Liệu giữa Miki và Izana cô sẽ chọn ai? Nếu cô chọn Miki thì cậu sẽ làm sao? Cậu chỉ muốn có được người quan tâm cậu thực sự mà không bị lừa dối hay bỏ rơi bởi Shinichiro. Nếu Aniko rời bỏ cậu sẽ điên lên mất. Kisaki sau khi hoàn thành xong việc thì rời đi. Trong lòng cậu đã có sẵn một kế hoạch để đánh bại Tumen. Bản thân cậu nên lợi dụng Taizu, Hắc Long để hoàn thành nó. Cái lợi của Aniko là quen biết quá nhiều người trong bất lương. Cái hại là những người này đều muốn Aniko. Chỉ cần chút lợi dụng là có thể biến Taizu dưới tay mình. Cúa đơn giản, bây giờ cậu cần sử dụng Hắc Long để triệt tiêu kẻ thứ hai ngăn cản cậu. Hanagaki Takemichi, chỉ vài ngày nữa mọi thứ sẽ theo ý cậu. Tới lúc đó Aniko sẽ phải thua cuộc dưới tay cậu. Ở chỗ Aniko. Từ nãy tới giờ cô cứ hắt xì liên tục, nhưng cô vẫn không thể biết mình đã gây nghiệp gì. Ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thực sự nếu như Hakai nói đúng thì Kisaki đang lợi dụng Hắc Long để diệt Tumen. Nhưng với tính cách của Taizu sẽ không dễ để Kisaki lợi dụng. Thằng nhóc đó thông minh cộng thêm Kokonoi nữa. Làm sao có thể dễ bị lợi dụng như vậy? Mong những gì cô nghĩ sẽ không có hiệu ứng cánh bướm. Chị Aniko, có điềm, cách chương.